Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, thị ngủ đứa nhỏ tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 40, làm sao bây giờ? Xanh đen đùa trong tay mặt một khối tiền tiền xu, cuối cùng một cái không chảo lao, trong tay đầu tiền xu đi theo liền ngã nhào đến bàn học phía dưới. Sắc mặt của hắn cũng trầm cùng trang phân người bồn cầu giống nhau. Nếu thời gian vừa đến, sở hữu ma tỉnh đều thông, ma vật muốn đến nhân gian căn bản chắn cũng ngăn không được. Nhân một khi bị cảm nhiễm, cũng sẽ thành ma, đại gia sẽ chờ chết hết đi. Hiện tại, chỉ có thể nhìn ngoan đồ nhi cùng lão linh ở bên trong biểu hiện nếu tiên tôn quyết định là làm. Cho người ta chết sạch được. Lại làm sao có thể phái ngươi xuống dưới? Ta nhưng là không có nhận đến xanh đen tiêu cực thái độ ảnh hưởng. Ta tin tưởng chuyện này khẳng định còn có một đường hy vọng. Bằng không tiên tôn cũng sẽ không trước tiên suy tính ra mỗi chuyện kết quả. Nhường thượng hiên đi ma giới giết ma giới thứ hai trưởng quản nhân. Tiên tôn thủ đoạn cao minh, nhưng là thẩm vấn lãnh tình vẫn là mất một phen trắc trở. Tuy rằng nàng cùng ma giới trong lúc đó liên hệ, bị tiên tôn chặt đứt, nhưng là ma giới bây giờ còn ở chịu đời thứ hai trưởng quản giả quản lý. Lần này thẩm vấn xuất ra nội dung, liền ngay cả tiên tôn nghe xong đều cảm thấy lo sợ. Nguyên lai lãnh tình trưởng quản ma giới sau, liền luôn luôn tại nhân gian giới tát võng, lặng yên chế tạo cùng ma giới liên thông ma tình. Bất quá này đó ma tỉnh ngay từ đầu vì giấu nhân hiểu biết, cũng không có đả thông, cho nên căn bản tra xét không ra tình huống gì đến. Lúc này đây lãnh tình bị nắm sau, sở hữu ma tỉnh đều bị đả thông một nửa, có thể thả ra thấp hơn ma vật, đả thông ma tỉnh là cần nhất định thời gian, hiện tại khoảng cách ma tỉnh hoàn toàn đả thông lâu thì cũng chính là này nhất 2 tháng thời gian. Nếu thiên bảo thủ phòng trừng, cũng thực khả năng chỉ cần nửa tháng có thể đả thông. Ta dừng một chút, hỏi, có phải hay không chỉ cần đem ma giới bên trong đời thứ hai trưởng quản nhân giết? Theo ma giới chiều nhân gian giới khai thông đạo liền sẽ không mở ra. Đợi chút, tiên tôn cho ngươi xuống dưới, sẽ không chính là cho ngươi đi ma giới bang thượng hiên đi. Nhìn đến xanh đen trên mặt cùng ăn ruồi bọ giống nhau biểu cảm. Ta chỉ biết ta đoán sự tình hơn phân nửa không sai. Xanh đen xoay người đem thượng tiền xu nhặt lên đến, ở trong tay mặt thưởng thức một lát, mới nói, không phải ta lão nhân gia không muốn đi, mà là ma giới to lớn, vô biên vô hạn, nếu muốn tàng một người, căn bản chính là mò kim đáy bể, không đối. Là vũ trụ lao Germany ta cũng biết ma giới lớn như vậy. Vài cái ngoại lai nhân viên, nếu muốn tìm đến ma giới quản lý giả, vậy cùng người xin nói mộng giống nhau. Cho nên xanh đen có đi hay không hỗ trợ, căn bản không nhiều lắm khác biệt. Ngược lại là, xanh đen lần này xuống dưới, có thể giúp ta tưởng nghĩ biện pháp đối phó Tô Mộ Phi. Nhìn xem có hay không biện pháp. Có thể theo Tô Mộ Phi miệng mặt bộ ra nói đến. Vì thế, ta liền đem lần này đi huyết trong giếng gặp được Tô Mộ Phi sự tình chi tiết nói cho xanh đen. Ta đem chính mình trong lòng một cái lớn mật đoán nói cho xanh đen. Thì phải là, này Tô Mộ Phi có phải hay không chính là lãnh tình quản lý ma giới sau thứ hai trưởng quản giả? Nghe ngươi nói như vậy. Tô Mộ Phi đích xác rất hiểm nghi, xanh đen sờ soạng một phen chính mình hoa dâm dâu. Xem ngoài cửa sổ tảng sáng tầng mây, mày nhăn thực nhanh, ngươi làm đối, tuyệt hậu võng rắc đi, đáy giếng gì đó đều sẽ lao đi lên, không có vạn toàn nắm chắc, tuyệt đối không thể thu võng, kia làm sao bây giờ? Biết rõ Tô Mộ Phi có vấn đề, còn không có thể đem nàng cấp đãi đi lên. Ta cho rằng gặp xanh đen, sẽ có biện pháp đem Tô Mộ Phi cấp làm ra đến. Thuận tiện nhường nàng đem biết đến sự tình tất cả đều cấp chiêu. Không nghĩ tới liền ngay cả xanh đen này đến Đại La Kim Tiên cấp những người khác vật. Cũng không dám đem tuyệt hậu võng tùy tùy tiện tiện vứt đi lên. Nếu đêm qua liền đem võng thu, cũng không biết xảy ra cái gì nhiễu loạn. Xanh đen dơ dơ lên màu trắng thọ mi. Trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia sắc mặt vui mừng. Này ngươi liền không cần lo lắng. Đang đợi thất ngày tân tịnh bình có thể tu luyện xuất ra. Đến lúc đó lấy tịnh bình thu này đó thấp hơn ma vật thì tốt rồi. Bất quá, ai, tốt tịnh bình là muốn tu luyện cái 300 tái. Tài năng thu thập cao đẳng ma vật, hiện nay, cũng chỉ có thể như vậy là Mani còn muốn chờ 7 ngày a. Ta đây cấp Lý Dương Minh phát cái tin nhắn, nhường hắn đêm nay phái người đi cấp sở hữu nắp giếng thêm cái gương chặn. Cường hóa một chút tuyệt hậu võng dùng được, tình không ngăn lại tình lý gì đó, lại là cái phiền toái, ta theo trong túi lấy ra điện thoại di động. Trên di động còn có 6% điện. Miễn cưỡng có thể phát ra nhất cái tin nhắn, ta trước kia kỳ thật cũng không biết rất nhiều trận pháp. Trở về một đoạn này thời gian, ta nhàn rỗi nhàm chán, hội xem thần kiêu lưu ở trong phòng này thư, có chút sách cổ bên trong ghi lại dịch kinh bát quái. Tuy rằng trước kia xem rất khó biết, nhưng là nhân có tu vi về sau, đầu óc tự nhiên mà vậy liền trở nên linh quang đứng lên. Trí nhớ cũng so với từ trước cường rất nhiều, ta dùng ký hiệu tùy tiện bày ra 3 năm cái có thể làm gương trận trận pháp đồ. Cấp Lý Dương Minh phát đi qua làm tham khảo, về phần hắn muốn dùng người nào hay dùng người nào, dù sao hiệu quả đều không sai biệt là Mani di động tin nhắn phát ra đi còn chưa có 10 giây. Ta kia không còn dùng được xúc bình di động liền triệt để hắc bình nghỉ đồ ăn. Ta vừa định bắt nó sáp đến trên mặt bàn nạp điện khí thượng. Xanh đen một chút theo ghế tựa đứng lên, bởi vì hắn vừa mới lúc thức dậy khởi quá mau. Chỉnh trương ghế dựa về phía sau khuynh đảo, đông, một tiếng lưng ghế dựa chiều hạ, ngã xuống thượng, mẹ ta còn ở bên ngoài gõ cửa. Hỏi ta ở bên trong là chuyện gì xảy ra, ta tùy tiện ứng phó rồi nàng 2 tiếng. Liền ở ngoài cửa thượng một đạo kết giới cách trở phương diện này thanh âm. Thấp giọng hỏi xanh đen, như thế nào tiểu sư tôn, bỗng nhiên như vậy mất hồn mất vía, là đột nhiên nhớ tới cái gì chuyện trọng yếu sao? Không phải, trước ngươi nói Tô Mộ Phi hóa thành nhất đạo bóng đen đi theo ngươi. Ngươi cũng không có phát hiện, là có người nhắc nhở ngươi, cái kia nhắc nhở ngươi thanh âm kêu mẹ ngươi. Xanh đen hỏi ta như vậy, lại căn bản không đợi ta trả lời, trực tiếp lấy tay nắm chặt cổ tay ta ngưng thần tra xét đứng lên. Ta nhìn hắn trầm mâu bộ dáng, thấp giọng hỏi hắn, có vấn đề gì sao? Kia thanh âm chẳng lẽ là ta trong bụng đứa nhỏ phát ra đến? Nhưng là khi đó nàng đang ở ngủ say đâu, ta còn tưởng rằng là phụ cận cô hồn dã quỷ vọng lại nêu lên, hảo trọng âm khí. Khó trách ngươi hài tử thị ngủ, ngươi chừng nào thì hoài thượng nàng. Huyền Thanh Tùng khai cổ tay ta, ở nho nhỏ trong phòng ngủ mặt qua lại đi lại 2 bước. Ta không cần nghĩ ngợi trả lời hắn, ở Nam Hải một tòa trên đảo, khi đó ta tinh nhi trong cơ thể. Hoặc là ngươi trong cơ thể có cái gì khác tầm thường bảo vật sao? Xanh đen trên mặt ngưng trọng dị thường, nhưng ta cũng không từ lo lắng đứng lên. Xanh đen hôm nay không nhắc đến, ta còn đã quên chuyện này, vì thế lập tức trả lời hắn, khi đó tinh toàn trên người có một viên tu luyện 5 đầu thật dài giao châu, ta cũng không biết là tu luyện bao nhiêu năm, dù sao là ở đáy biển trong mắt, làm ánh trăng bình thường tồn tại, chẳng lẽ hài tử của ta, chịu giao châu ảnh hưởng, kia khỏa giao châu ít nhất cũng tu luyện vạn tái, hoặc là lâu, ai. Cũng không biết đối đứa nhỏ này mà nói là phúc hay họa. Nàng chỉ cần ở có ánh trăng địa phương, đều có thể tu luyện. Chính là ánh trăng tính hàn. Nàng thể chất sẽ luôn luôn là thuần âm thể chất. Xanh đen không ngừng đi lại bộ pháp rốt cục ngừng. Lại, hắn lòng bàn tay cách đối không ta bụng chỗ đẩy tiến một đạo bạch quang đi vào. Ta trước đem nàng tỉnh lại nhìn xem, nàng ngủ say nhiều lắm. Cần ngoại lực đem nàng tỉnh lại, ngốc tự dẫn hoa. Ta chỉ cảm thấy bụng giữa chảy qua một tia dòng nước ấm. Chỉ một thoáng có thể cảm nhận được trong bụng thai nhi mở mắt. nàng ánh mắt lạnh lẽo như nguyệt quang bình thường dịu dàng. Hình như là có thể cảm ứng được bên ngoài thế giới. Yên tĩnh xem chúng ta, khóe miệng là một tia nhu nhu ý cười, nhưng ta có một loại gặp được ánh trăng nữ thần cảm giác. Nhưng này nho nhỏ trẻ mới sinh cũng là ta cùng tinh toàn nữ nhi. Xanh đen hỏi nàng tối hôm qua chuyện đã xảy ra, nàng chỉ dùng mềm mại non nớt đồng âm, nói nàng ngủ say chung cảm ứng được tình bên trong có cái gì chạy đến. Hóa thành nhất đạo bóng đen cùng sau lưng ta, nàng vô ý thức tô tỉnh lại nhắc nhở ta, tiếp liền lại đang ngủ, cho nên cũng không biết phát sinh sự tình gì. Xanh đen không có hỏi ra cái nguyên cớ đến cảm thấy thức buồn bực. Rõ ràng sờ sờ cái mũi của mình, trở nên nói, quên đi, chờ 7 ngày sau trực tiếp hỏi Tô Mộ Phi tựu thành. Ta trước cùng ngươi đi đối phó Triệu Nhất Phàm tàn lưu lại ý thức. Hừ, cư nhiên còn dám lưu theo bản năng, mưu toan đi cáo trạng, quả thực muốn chết, xanh đen nhắc tới khởi Triệu Nhất Phàm ý thức. Lão đại mất hứng, hắn mở ra ta phòng ngủ môn, ta tầm mắt thăm dò đi, liền nhìn đến một người mặc màu tím nhạt thu y thiếu niên bi thương cuộn mình ở chúng ta khẩu góc xó. Thật giống như nhà chúng ta có người ngược đãi hắn giống nhau. Chờ ta đi tới cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên chào đón, ôm ta cổ, thấp giọng nói, Tô Tử, ta biết ta ngủ say nhiều năm như vậy nguyên nhân, ta muốn chờ ngươi, OCV by Love Dayo, hết chương.